Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1077, ta chính là Từ Niên. Giết, Lý Thiên Cương ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông vào kia bầy hung thú bên trong. Cái gặp hắn tiên nguyên phóng đại, hướng về phía những cái kia hung thú liền trống rỗng đánh ra một trường. Phía trước mười mấy đầu hung thú trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Có càng là thân thể trực tiếp bị đè ép, tiên huyết chảy ngang, không thể không nói. Cái này Lý Thiên Cương thực lực coi là thật cực kỳ cường hãn. Đồng dạng Liễu Bạch như cùng Lâm Sơn Hải cũng giết tiến vào hung thú vòng. Liễu Bạch như lợi kiếm trong tay quét ngang, kiếm quang lăng lệ. Trực tiếp đem hai đầu hung thú chém thành hai nửa. Lâm Sơn Hải cũng là một trận hung hãn. Trường thương trong tay như dao long xuất động. Trong nháy mắt đem một đầu trung cấp hung thú xoắn thành mảnh vỡ. Đây cũng là bằng vào trong tay bọn họ binh khí chính là tiên khí duyên cớ. Một bên khác Lý An Sơn cũng đã tế ra binh khí. Hắn binh khí chính là một thanh đoản đao. Đỏ ngọn lửa màu đỏ như là hồng sắc u linh, không ngừng chém về phía những cái kia hung thú. Phốc thử, một đao liền đem một đầu hung thú một cánh tay cho chém xuống. Tương đối Lý An Sơn, Lâm Vũ thì là có vẻ hơi phí sức, bất quá hắn nương tựa theo một thanh tiên kiếm, cũng coi là đứng ở thế bất bại, ngược lại là mị cơ phí sức vô cùng. Chỉ là một đầu cấp thấp hung thú cùng nàng chiếm cái ngang tay. Nếu không phải Lý An Sơn giúp đỡ, thay hắn ngăn trở số lớn hung thú, chỉ sợ nàng đã bị hung thú cho xé thành mảnh nhỏ. Từ Niên cầm trong tay tàn sát chiến đao, lưỡi đao lưu chuyển lên nhạt thanh sắc lưu quang, thứ nguyên thiết cát áo nghĩa thi triển, kiếm ảnh điệp vũ vận dụng trực tiếp thông qua đao pháp đến thi triển. Đồng dạng sắc bén đáng sợ, những cái kia cấp thấp hung thú phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Mở ra bọn hắn lân giáp liền như là thái thịt, ngược lại là những cái kia trung cấp hung thú phòng ngự có chút phí sức. Bất quá bằng vào tàn sát sắc bén đặc tính cùng không cần cố kỵ chân nguyên tiêu hao. Từ Niên vẫn như cũ cấp tốc đại sát tứ phương, vẻn vẹn chỉ là một lát. Liền có 9 đầu hung thú chết bởi dưới đao của hắn. Trong đó còn có 2 đầu là trung cấp hung thú. Bởi vì tất cả mọi người tại giết địch, Từ Niên lại cố ý tại đao pháp càng thêm ra trận pháp ấn phù. Cho nên theo người khác, Từ Niên có thể như thế tấn mãnh giết địch, dựa vào là trận pháp lực lượng, cũng không hoài nghi Từ Niên thực lực bản thân. Trên thực tế, kia cổ trận văn bất quá chỉ là đơn giản hỗ trợ tốc độ trận pháp. Từ Niên đối với trận pháp nắm giữ cũng không nhiều. Hiện nay hắn cũng chỉ là nắm giữ một môn sát trận mà thôi. Như loại này đơn thể hỗ trợ công kích trận pháp, hắn căn bản liền không có nắm giữ. Bất quá dưới mắt những trận pháp này, lừa bịp Lâm Vũ đám người đã hoàn toàn đầy đủ. A, mị cơ không xem chừng bị một đầu hung thú bắt trúng bả vai. Trong nháy mắt tiên huyết đua tung tóe, toàn bộ bả vai lưu lại 3 đạo thật sâu vết cào. Đáng sợ nhất là, cái này hung thú trên lợi chảo còn mang theo cái này hôi sắc kỳ dị năng lượng. Muốn khôi phục rất khó. Giống, hung thú thấy máu, trở nên hưng phấn dị thường, điên cuồng hướng về mị cơ đầu chộp tới. Tốc độ cực nhanh, một chảo này rơi xuống, chỉ sợ mị cơ đầu liền sẽ bị xé nát, mà mị cơ thì là sắc mặt trắng bệch, vừa mới bức ra thể nội hôi sắc cuồng bạo năng lượng. Căn bản không kịp làm ra phản ứng ngăn cản, em gái, không muốn, một bên khác Lý An Sơn thì là bị 3 đầu trung cấp yêu thú cuốn lấy. Căn bản là không có cách thoát thân cứu viện. Mị cơ nhìn xem kia dần dần ở trước mắt phóng đại lợi chảo, trong mắt cũng phun lên một cỗ tuyệt vọng. Muốn chết sao? Mị cơ trong lòng tự lẩm bẩm, đáy lòng thoáng có chút tiếc nuối. Trước mắt không khỏi hiện ra đạo thân ảnh kia. Phốc thử, Ngay tại Mị Cơ cho là mình muốn khi chết đời, một đạo cực hạn đao mang từ không trung lóe lên mà chết, trực tiếp đem đầu kia hung thú cho chém thành hai khúc. Mị Cơ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái gặp một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Thật tốt giống, làm sao lại cảm giác như thế chi tưởng. Mị Cơ trong lòng lẩm bẩm, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới Từ Niên, nhưng trước mắt này cái thanh niên gương mặt cùng khí tức lại hoàn toàn cùng Từ Niên khác biệt. Không sai, chạy đến cứu Mị Cơ tự nhiên chính là dịch dung thành Từ Bình Từ Niên. Ngươi không sao chứ? Từ Niên nhìn xem Mị Cơ ngẩn người, mở miệng hỏi, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một cái người quen biết. Mị Cơ lắc đầu, bài trừ ý niệm trong lòng. Bất quá nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này Từ Bình trên thân có Từ Niên cái bóng. Từ Niên thầm cười khổ một cái. Hắn biết rõ Mị Cơ đã bắt đầu đối với hắn hoài nghi. Không thể không nói, nữ nhân cảm giác xác thực phi thường nhạy cảm. Trước đem khỏa này đan dược ăn, nó có thể có trợ giúp người thương thế khôi phục. Từ Niên đem một quả đan dược đưa tới. Tạ ơn, Mị Cơ xem Từ Niên một chút, cũng không có cự tuyệt. Đem đan dược ăn, giống, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng giống. Phía trước ngay tại điên cuồng đánh giết hung thú Lý Thiên Cương trong nháy mắt trên mặt đại biến. Không tốt, lại có số lớn hung thú hướng về bên này chạy đến. Vừa rồi tiếng giống tuyệt đối là cao cấp hung thú giống lên một tiếng. Mọi người mau trốn, tách ra trốn, tụ tập cùng một chỗ, dễ dàng bị phát hiện. Lý Thiên Cương thanh âm lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. Mà thanh âm hắn rơi xuống về sau, Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh hướng về bên này chạy đến. Cái này hung thú số lượng, chỉ sợ không dưới mấy ngàn con. Trong đó Từ Niên còn phát hiện mấy cái lớp vảy màu xanh lam hung thú. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đó phải là cao cấp hung thú. Đi, Từ Niên không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt lấy Mị Cơ hướng về một cái phương hướng bay lượn mà ra. Nơi xa Triệu An núi muốn đuổi theo Từ Niên, nhưng mà lại bị một đám hung thú ngăn cản, chỉ có thể từ bỏ, đi theo cha mình rời đi. Một bên khác Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ cũng hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Còn lại Liễu Bạch Như thì là một mình một người, trốn hướng một phương hướng khác. Đối với Liễu Bạch Như, Từ Niên căn bản không lo lắng, bởi vì coi như Liễu Bạch Như gặp được cao cấp hung thú cũng có sức tự vệ. Cho nên Từ Niên mới căn bản không có đi quản Liễu Bạch Như, mà là lôi kéo Mị Cơ rời đi. Giống, đám hung thú nhìn thấy đám người chạy trốn, lập tức phát ra tiếng gào thét, bắt đầu chia tản ra hướng về đám người truy kích mà đi. Từ Niên một bên lôi kéo Mị Cơ chạy trốn, một bên nhìn mình sau lưng, truy bọn hắn hung thú cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 cái, so sánh truy kích Lý Thiên Cương bọn hắn hàng ngàn con, rõ ràng tốt hơn quá nhiều. Hiển nhiên những này hung thú là căn cứ con mồi năng lượng bao nhiêu, theo đuổi kích con mồi. Lý Thiên Cương thực lực mạnh nhất, hấp dẫn hung thú tự nhiên cũng càng nhiều. Lâm Sơn Hải cha tử giã hấp dẫn chí ít 700 con hung thú. Liễu Bạch Như hấp dẫn gần 500 cái. Cho nên tính toán ra, Từ Niên bọn hắn truy kích yêu thú số lượng xem như nhỏ nhiều. Đương nhiên chừng 100 đầu hung thú, đối với Từ Niên bọn hắn tới nói áp lực cũng không nhỏ. Từ Niên mang theo Mị Cơ chạy trốn nhất đoạn cự ly về sau, liền dừng lại, ngươi dự định làm cái gì? Mị Cơ nghi hoặc nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, nói, đương nhiên là giết bọn nó. Không phải vậy nhóm chúng ta rất khó thoát khỏi bọn hắn. Ai biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không xông vào sau một khắc bầy hung thú. Mị Cơ gật gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Từ Niên nói có đạo lý. hướng dạng này con ruồi không đầu chạy trốn, nói không chừng xông vào càng thêm nguy hiểm khu vực. Thế nhưng là bọn chúng số lượng quá nhiều. Một mình ngươi, Mị Cơ chần chờ nói. Ai nói là một người? Ra đi. Từ Niên mỉm cười, ống tay áo vung lên. Một đạo uyển chuyển tuyệt luân thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mị Cơ trong nháy mắt, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Nhất làm cho nàng kinh ngạc là, nữ tử này sau lưng thế mà còn dài một đôi như tinh linh cánh chim. Lộng lẫy, nữ tử vừa xuất hiện, liền nhìn về phía kia đuổi theo hung thú. Sau một khắc trên người nàng liền tản mát ra một trận mãnh liệt tử quang. Một cái hư không môn hộ bị mở ra. Sau đó Mị Cơ liền nhìn thấy một trận phô thiên cái địa hình người trùng tộc theo hư không môn hộ. Bên trong tuôn ra, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, hư không trùng tộc, nàng chẳng lẽ là hư không mẫu hoàng. Vậy ngươi, Mị Cơ trừng to mắt, lập tức chấn kinh nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, mở miệng nói, không sai, Mị Cơ tỷ. Ta chính là Từ Niên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.